Tiểu học cha ốm yếu. Chương 11:11, giật tinh vọng là tiểu ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cậu vẫn nhường ông ta lắc trước. Lách cách, tiếng xúc sắc va vào nhau thật rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh. Hiếm khi có ai cược mạnh như thế nên lập tức có nhiều người túm tụm vào coi trò ông ta mở ra. Vẫn là một viên năm một viên sáu. Lão lại cười. Giật tinh vọng trông thấy nụ cười tởm lợm vừa rồi của gã liền muốn ói. Cậu lại nín thở, để gương mặt dần trắng toát, đã diễn phải diễn cho chót nha. Cậu bắt đầu lắc xí ngầu, lại một tràn lách cách, lần này cậu lắc lâu hơn lần trước, khiến ông ta giàn mất kiên nhẫn nói. Anh banh trẻ, cậu lắc quá lâu rồi đó, nhanh mở ra đi nào. Giật tinh vọng thích thú cong mắt phượng, lộ ra mấy phần kiêu ngạo trời sinh. Xúc sắc giàn được xuất hiện, là 6 và 6, giật tinh vọng thắng rồi, cậu vừa nhìn là biết ông ta gian lận. Nhưng còn cậu là kỹ năng luyện rất lâu mới có nha, hàng thật không thèm so với hàng fake đâu. Mắt phượng càng cong lên thấy rõ, nụ cười của cậu càng sáng, hai phần răng nanh sắc nhọn cũng lộ ra, rõ ràng là một dáng vẻ của tiểu ma vương, không xem ai ra gì. Gã tức như muốn điên lên, bàn nãy rõ ràng cậu ta còn ngu ngốc như tay mơ, sao bây giờ lại? CMN, giật tinh vọng đắc ý, cậu chống tay lên bàn gõ gõ theo nhịp. Từng móng tay chạm vào kêu cạch cạch. Tim của gã cũng vì thế bắt đầu đập nhanh hơn, gã bấm môi như sắp tươm cả máu nói. Anh bạn, cậu thắng rồi, mắt gã lại càng lộ ra ác ý, như muốn nhào vào đánh cậu. Nhưng đây là đâu, là một sòng bạc được quản lý nghiêm ngặt, nếu dám đánh nhau thì chuẩn bị ngồi tù đi. Toàn bộ xu của gã không cánh mà bay hết qua chỗ giật tinh vọng rồi, gã chẳng còn gì, định quay người bỏ đi thì giật tinh vọng lên tiếng. Chú à, còn toàn bộ đồ trên người chú nữa cơ, kể cả quần áo ấy. Cặp mắt đào hoa ấy bấy giờ mới lộ rõ vẻ hung tàn, cậu thầm mắng. Này thì gian lận, này thì có ý nghĩ sơ bẩn với y anh đây, đừng hòng làm bẩn chỗ kinh doanh của anh hai ông. Kiếm thêm cái cớ cho hay thôi, những người xung quanh không hẹn mà cùng lạnh sóng lưng một lượt. Cậu nhóc xinh đẹp này, hoàn toàn không dễ trêu như vẻ bề ngoài, trên người cậu toàn là gai, còn là gai độc nữa đó. Lão ta bây giờ tức đến nỗi máu dồn lên não, tháo hết tư trang trên người, nhưng vẫn chưa lột quần áo. Giật tinh vọng thấy vậy liền không hài lòng, bĩu môi. Quần áo nữa chú à, đừng nuốt lời chứ, mọi người ở đây đều làm chứng cho màn cược vừa rồi mà. Gã đã không còn nhịn nổi nữa, nhào về hướng cầu, bảo vệ lập tức chạy đến nhưng vẫn không kịp. Một cái tát trời giáng của gã nện vào gương mặt trắng nõn như tuyết, bên trong miệng bắt đầu xuất hiện vị tanh nồng đậm. Máu từ khóe miệng cậu chảy ra, vừa đỏ vừa đậm đến bắt mắt. Giật tinh vọng lại giận rồi, bảo vệ khống chế được gã, cậu liền đi đến trước mặt, không nói không rằng mang đồ bảo hộ tay vào, dùng lực vả lại gã một cái. Nếu cậu vả như thường thì không đủ đau đâu, nhưng mang đồ bảo hộ có kim loại thì lại khác nha, tăng gấp 3 lần lực 100. Luôn, gã cũng bị vả cho chảy máu trong khóe miệng, giật tinh vọng vẫn chưa hài lòng, quay người lại. Gã nhìn lên tấm lưng cậu thiếu niên như nhìn thấy tu la địa ngục trước mắt, giật tinh vọng không nhanh không chậm nói. Thua thì phải chịu, lột đồ, lời vừa dứt, bồi bàn đi đến thực hiện trách nhiệm của mình, bồi bàn ở đây có trách nhiệm lấy tiền thưởng giao lại cho người thắng cuộc, cho nên việc này cũng sẽ là bồi bàn làm. Gã ta gài thét như con thú dữ, quần áo bị một sạch sẽ chỉ trừ lại một cái quần trong cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.